toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 57 tù binh, góc truyện audio.com. Một khắc kia Ivan đột nhiên tỉnh táo lại, đầu tiên phát ra một chỉ lệnh. Sau đó tốc độ của đối phương quá nhanh, cho dù góc tránh và động tác của cơ giáp đều rất nhanh, nhưng vẫn bị công kích toàn bộ cơ giáp đều chấn động. Rồi, chúng ta không có chút phần thắng nào, Ivan nói, vì thế chúng ta chỉ có thể phòng ngự, đồng thời tìm được thời cơ thích hợp chạy trốn. Ivan nói xong, liền phát tin báo nguy hiểm về tổng hành dinh. Rồi cũng theo lời Ivan mà làm thế, nhưng một lát sau, bọn họ mới phát hiện đối phương căn bản không cho bọn họ một khe hở để chạy trốn. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn đánh ngã bọn họ. Đến lúc này, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đối. Chiến, đối phương tự hồ sớm đã theo dõi bọn họ, cắt đứt mọi đường lui của bọn họ, đồng thời cắt đứt liên hệ của bọn họ và đội hữu. Rồi bắt đầu công kích, tuy rằng lực đạo của cậu đối với đối phương mà nói, chỉ có thể như gãi ngứa. Mỗi cơ giáp đều có nhược điểm, Ivan nhìn cơ giáp của địch nhân trên màn hình phân tích lại hoàn toàn không có manh mối. Không nhìn ra, ngón tay của Ivan nhanh chóng động, lấy ra số liệu phân tích của mỗi một bộ phận của đối phương. Rồi công kích đùi phải, Ivan vội vàng nói, Ivan vừa nói xong, đầu cơ giáp bị đối phương hung hăng tập kích, sau đó bay ra ngoài. Ivan cảm thấy trời đất quay cuồng, một lát sau, vừa mới khôi phục an tĩnh. Ivan bỏ đến vị trí phía trên, sau đó thấy đối phương đang chậm rãi đi tới. Roy, Ivan gọi một tiếng, Roy hoàn toàn không có phản ứng. Chiến sĩ và cơ giáp, vốn là một thể cơ giáp tổn thương cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với chiến sĩ, công kích vào đầu cùng với cú ngã vừa nãy khiến Roy lâm vào trạng thái hôn mê. Ivan gần như té đến trước mặt Roy. Roy, Ivan khẽ vỗ nhẹ mặt của Roy. Roy chậm rãi mở mắt, ngay trong nháy mắt đó, cơ giáp lại bị lật ngược, Ivan ôm chặt Roy, bọn họ ở trong khoang điều khiển lăn một vòng, sau đó mới mắc lại khe bàn. Đầu Ivan choáng váng lợi hại, chờ lúc thanh tỉnh lại, đầu tiên là kiểm tra thương tích của Roy, lúc phát hiện Roy chỉ hoàn toàn ngất đi thì Ivan thở dài một hơi. Ivan lung lay lắc lư từ dưới đất bò dậy, hướng về phía màn hình nhìn lại. Trước mắt trống rỗng, gì cũng không có. Ivan, tọa độ của các cầu. Chỗ bảng mạnh đột nhiên truyền đến thanh âm thâm trầm của Corin. Ivan ấn nút, bên trong rất nhanh hiển hiện ra một tọa độ. Ivan vừa muốn nói chuyện, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn, mọi thứ trong khoang điều khiển đều rơi vào không trung. Ivan quay đầu, liền thấy cửa khoang điều khiển mở ra, một cánh tay cơ giáp màu đen duỗi vào. Ivan mở to hai mắt nhìn, phản ứng đầu tiên đó là nhìn tới Roy ở gần cửa. Ivan vội vã vọt tới, thế nhưng cái tay kia nhanh hơn, trực tiếp kéo Roy ra ngoài. Ivan trơ mắt nhìn Roy biến mất trước mặt mình, mà y lại bất lực. Một lát sau, cái tay kia lại đưa tới, sắc mặt của Ivan đã trắng bệch đến đáng sợ. Y xoay người vượt qua, ẩn thân phía sau bàn, sau đó hai tay nắm thật chặt cây cột sau lưng. Cánh tay cơ giáp rất thô bạo, lật ngược hết mọi thứ trong khoang điều khiển, Ivan chợt ngồi ngay ngắn, bàn phía sau y bị ném qua một bên. Lúc cánh tay như ác ma chạm đến Ivan, Ivan cảm giác rợn cả tóc gáy. Thế nhưng y đã mất hết khí lực, để trốn, y không biết đợi chờ mình là cái gì, tử vong hay là khuất nhục. Ivan cảm giác được thân thể của mình vọt vào không trung, lúc sắp tới cửa, không khí bên ngoài xông vào, cảm giác thiếu dưỡng khiến y có chút chóng mặt. Đột nhiên, cái tay kia chợt rụt trở lại, thân thể của Ivan nhanh chóng rơi xuống, lúc sắp tiếp xúc với đất cát, đột nhiên có một thứ nâng y lên. Lưng y hung hăng đập trên cơ giáp kim loại cứng rắn, đó là cảm giác đầu khớp xương gần như vỡ vụn. Ivan còn chưa bình tĩnh lại, liền rơi vào khoang điều khiển của một cơ giáp. Ivan nghỉ ngơi một hồi, liền mở hai mắt ra, y quay đầu liền thấy khuôn mặt quen thuộc. Corin đang ngồi ở vị trí điều khiển, trên khuôn mặt anh Tuấn không chút biểu tình. Một phút kia Ivan đột nhiên cảm thấy an tâm, y thấy trên màn hình điều khiển, cái cơ giáp ác ma nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn. Của Helios, Helios đuổi theo thế nhưng vẫn chậm một bước. Corin đứng lên, chợt nhấn một nút điều khiển, sau đó xoay người vội và tới trước mặt của Ivan. Ivan đột nhiên ôm lấy Corin. Corin sửng sốt một chút, vội vã ôm lấy Ivan. Ivan hít một hơi, lưng y bị thương. Corin vội vã buông ra, hai tay liền duy trì ở giữa không trung. Đây là lần đầu tiên Ivan chủ động ôm hắn không nghĩ tới là dưới loại tình huống này. Giây phút kia thời gian tựa như đọng lại vậy, nếu như có thể, Corin hy vọng vẫn cứ như thế. Lúc Ivan buông Corin ra, trên mặt đã khôi phục nét mặt bình thường. Roy bị bọn họ bắt đi, Ivan nói, sức mạnh và kỹ xảo của đối phương đều rất cường đại, có thể là tướng lĩnh của đối phương. Constantine, Corin phun ra một cái tên này lại khiến Ivan nhịn không được dùng mình một cái. con Tanston là một tiểu nhân âm, hiểm, Corin nói, có lẽ là nghĩ đến nhiều chuyện xấu của con Tanston, trên mặt của Corin lộ vẻ chán ghét, lần này không biết gã lại muốn giở trò quỷ gì. Bọn họ sẽ đối với Roy thế nào? Ivan nhăn mi, hỏi. Hai tay của y nắm thành quyền, lúc nói ra câu này, Ivan đột nhiên cảm thấy cổ có chút nghẹn lại. Roy là chiến sĩ của y, bọn họ vốn là một thể, nếu như Roy xảy ra chuyện gì? Kết cục của tù binh chỉ có một loại. Sau khi trận chiến kết thúc bị xử tử, Corin mặt không chút thay đổi nói. Ivan sửng sốt một chút, miễn cưỡng mỉm cười, tôi đã biết. Vị chiến sĩ trẻ tuổi này, lần đầu tiên ra chiến trường, dùng lực của một người, đánh bại 5 chiến sĩ giàu kinh nghiệm nhất của đế quốc Cây đi. Đế quốc vĩnh viễn là nơi nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chúng ta vì vị chiến sĩ này mà cảm thấy kiêu ngạo. Các vị thấy hai, tấm hình này sao, bên này là chiến sĩ điều khiển cơ giáp, Hero, và chỉ huy chiến đấu của cậu ta. Bọn họ đều rất trẻ tuổi, hầu như trong một đêm, Roy và Ivan thành hồng nhân của đế quốc. Trên màn ảnh truyền hình hầu như tràn đầy hình dáng của chiếc cơ giáp kia, sức mạnh và kỹ xảo của cậu đều được mọi người bàn tán hang say, thậm chí có người nói cậu là tướng quân Corin. Thứ hai của đế quốc, vinh dự như vậy vốn là ước mơ tha thiết của Roy và Ivan, thành anh hùng vì đế quốc không chỉ là một loại vinh quang còn là một loại lý tưởng. Niềm vui sướng khi được công nhận khó diễn tả được, thế nhưng hiện tại Ivan lại không có chút cảm giác vui vẻ nào. Trên TV không có nói tin Roy bị bắt làm tù binh. Ảnh chụp của Roy cười rực rỡ hầu như khiến mắt Ivan đau nhói. Đế quốc cần anh hùng là tín ngưỡng. Corin mặt không, chút thay đổi nói, vì thế truyền thông vĩnh viễn chỉ biết khuếch đại đối phương, mà vùi lấp vết nhơ và bất hạnh. Đây là một loại thủ đoạn của Tổng thống đế quốc Corin sớm đã quen. Ảnh chụp của truyền thông theo sát 24 tiếng, hơn nữa rất nhiều góc, vì thế có đôi khi, xem TV lấy được tin tức so với video bọn hắn xem nhiều hơn, có thể còn có thu hoạch bất ngờ. Heber chợt đứng dậy, tắt TV, gần như xả giận mà đập TV một cái, tôi muốn đi cứu Roy, đứa ngốc rơi vào tay đám ma quỷ kia, không biết sẽ bị dằn vặt thành cái dạng gì. Heber nói xong liền xoay người ra ngoài, ở đây cách trung tâm quân sự tạm thời của đế quốc Cây đi đến 20 năm ánh sáng, nếu như cậu chọn dựa vào khí lưu trong vũ trụ đến nơi đó, có lẽ cần 2 vạn năm. Corin mặt không chút thay đổi nói, Heber chợt dừng lại, xoay người đi tới đi lui. Trong phòng điều khiển, vóc người thiếu niên gầy yếu như một con báo nhỏ, hai mắt đỏ ngầu tựa hồ muốn xé nát đối phương. Heber nóng nảy tới cực điểm, tướng quân Corin, chúng ta là không phải cũng bắt được tù binh của đế quốc Cây đi sao? Heber hỏi, có thể tiến hành trao đổi không? Có, hơn nữa quân hàm không thấp, về phần trao đổi cũng không có tiền lệ như vậy. Corin nói, tù binh bị bắt gọi là Jesse, theo tình báo, này là một thượng tá của đế quốc Cây đi quan tùy hành của Constanston, Constanston rất coi trọng hắn. Lúc Constanston đi tập kích Roy, vị thượng tá này phát công kích về phía Corin, kết quả cuối cùng đó là Roy bị Constanston bắt làm tù binh, mà Jesse bị Corin bắt làm tù binh. Đối với đế quốc mà nói, mất đi một chiến sĩ cũng không quan trọng, nhưng chúng ta không thể bỏ qua Roy. Heber chờ thiêu hủy quân bộ tạm thời của đế quốc. Cây đi, chúng ta có thể cứu Roy. Ivan nói khiến Heber triệt để bình tĩnh lại, kế tiếp trận chiến tại sân bay, thiếu niên này tựa như báo nhỏ trở nên càng thêm tàn nhẫn, kiếm của cậu trực tiếp đâm vào đầu địch nhân. Heber trở nên trầm mặc ít nói, người duy nhất nguyện ý nói chuyện cũng chỉ có chỉ huy chiến đấu của cậu và Ivan thôi. Mất đi chiến sĩ Ivan tiến vào khoang điều khiển cơ giáp của Corin, Helios so với y tưởng tượng còn cao lớn hơn. Đây là lần đầu tiên Ivan tiến vào khoang điều khiển này, lần đầu tiên tiến vào, bản thân y bị trọng thương, cho nên vẫn chưa nhìn kỹ. Lần thứ hai tiến vào, y bắt đầu chăm chú quan sát. Corin không cần chỉ huy chiến đấu, chủ yếu là dựa vào tinh thần lực khống chế nhiều hơn, thế nhưng phím bên trong lại hết sức tinh tế. Những phím này là đoàn đội chuyên nghiệp nhất đế quốc 2 năm trước lắp. Đặt đối với Helios mà nói tựa như tay chân dài ra. Corin nói, ngữ khí hài hước. Corin nói cũng không khiến Ivan thấy thả lỏng, lòng y trầm xuống. Y mơ hồ nghĩ tình thế của đế quốc có thể còn nghiêm trọng hơn y tưởng tượng rất nhiều. Ivan, cậu lần trước hỏi việc tôi bị thương. 2 năm trước tôi tìm được đường sống trong chỗ chết thế nhưng tinh thần lực bị tổn hại, tôi nghĩ có thể tôi cũng cần một chỉ huy chiến đấu. Ivan, trước khi Roy trở về, trong khoảng thời gian này, cậu có nguyện ý làm chỉ huy chiến đấu của tôi không? Ngữ khí của Corin đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt xanh thẳm chăm chú nhìn Ivan. Anh có thể có chỉ huy chiến đấu ưu tú hơn, Ivan nói, lúc nói ra câu này, tâm tình của Ivan cực kỳ phức tạp. Corin là một chiến sĩ ưu tú, trở thành chỉ huy của hắn, người khác đều sẽ cảm thấy vui sướng. Thế nhưng, Ivan, nghĩ, năng lực của y còn chưa đủ, hắn không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Corin. Ánh mắt của Corin tối sầm, không nói gì thêm. Kế tiếp trận chiến diễn ra tại sân bay không lớn không nhỏ, song phương cũng không chiếm được tiện nghi. Mọi chuyện thay đổi khi đế quốc KD gửi cho đế quốc Oz một đoạn video, người trong video là chiến sĩ mấy ngày trước bị bắt làm tù binh. Rồi, video nãy hầu như khiến Corin giận tím mặt cách trương.